Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, phần 63, chương 63 Điền Nam Sơn vươn lầm kim thêu thủa áo choàng trên vai triển khai. Vệ ếch quanh thân một nhẹ, rừng rậm gương đồng quỷ vật mang đến trì trệ cảm giác áp bách lập tức giảm bớt không ít. Liên quan lúc trước bị tuyết trắng, cánh tay cọ qua kim đâm hàn thứ cảm đều giảm bớt không ít. Giao diện thượng bắn ra một cái nho nhỏ, nhanh chóng đếm ngược, đầy đất tí phúc mân địa tí phúc đối tượng, về ếch tí phúc nơi phát ra. 13 nguyên quân liên tục thời gian, 30 giây 30 giây, đủ rồi, quanh thân một nhẹ nháy mắt. Vệ ếch đã dẫm lên rơi dụng đầy đất mã bang chở xe giá phác đi ra ngoài, trong rừng quỷ sương mù kích. Động, bóng trắng nhảy hành, từng đôi cầm nến đỏ trắng nõn nữ nhân tay bị áp chế ở thanh niên quanh thân. Không đến nửa thước địa phương, nến đỏ chiếu sáng ra một điểm nhỏ không gian, tựa như đen nhánh ô chọc chung bốc cháy lên một chút lượng tử, đầy đất tí phúc, sau khi xuất hiện. Tự gương đồng chui ra vô số điều cánh tay cánh tay. Đồng thời chiều vệ ếch dũng lại đây. Trong bóng đêm, tựa như một đám nhanh chóng thoán động quỷ dị bạch bầy rắn. Bức người âm hàn nghênh diện mà đến. Nhưng vệ ếch sau lưng ánh nến nhỏ bé lay động. Đồng đưa đến phảng phất tùy thời khả năng tát. Chính là đem trắng bạch cánh tay tùng chắn xuống dưới. 13 nguyên quân tí phúc pháp tường áo. Cưới hư ảnh ở vệ ếch bên người như bay thiên bích họa lên xuống, phòng livestream bị một mảnh, bao phủ, vừa mới còn sợ hãi đến tuyệt vọng làn đạn hoàn toàn không cách nào hình dung kia một khắc tâm tình. Thật giống như tối tăm, nổ tung một đạo quang mang vạn trượng tân tinh, ấm áp lại lộng lẫy, hoa mỹ đến làm đầu người vựng hoa mắt, là 13 nguyên quân lần đầu tiên ở phó bản triệu hồi ra đáng cảnh thần tí phúc. Lần đầu tiên, vệ thần nghiêu bước, 13 nguyên quân nghiêu bước. Chúng ta mân địa có loại cách nói phân linh dâng hương. Không chỗ nào không hiểu, chẳng sợ ngươi đi nơi khác. Chỉ cần ngươi niệm cố thổ, quê nhà thần liền như cũ bảo hộ ngươi. Nguyên lai lão nhân nói đều là thật sự rậm rạp làn đạn điên cuồng quét qua. Trong hiện thực quan khán phó bản, cho dù là hẳn là khách quan lý trí không chế cục phía chính phủ nhân viên. Tại đây một khắc đều nhịn không được phấn chấn mà đứng lên, rừng rậm tử, hai chân buông xuống. Bị trường cánh tay treo cổ treo ở không trung cao hạc. Đường tần đám người cũng mơ hồ thấy được trong rừng đất trống biến hóa. Tuy rằng không biết vệ ếch cụ thể là vận dụng cái gì đạo cụ, nhưng xem này trận trượng cũng biết trả giá tuyệt không giống nhau. Nguyên bản bị lạc quải đến cơ hồ muốn hít thở không thông một đám người cắn răng. Đôi tay không màng cương hàn mà bắt lấy lạc ở trên cổ quỷ tay. Liều mạng chống đỡ. Trần Trình bị lạc quải đến ly vệ ếch gần nhất, vệ ếch xoa hắn thân hình qua đi khi. Trần Trình một khuôn mặt đều mau bị lạc thanh, một loại mơ hồ ghê tởm màu sắc rực rỡ hoa văn. Ở hắn làn da hạ thoáng hiện, cùng mặt khác người bất đồng. Kịch liệt đau đớn từ da bên ngoài dũng, cơ hồ muốn đem Trần Trình sống sơ sơ xé nát, hắn há mồm phát ra không tiếng động tê gào. Hai mắt tuôn ra tơ máu, không được, kiên trì, họ vệ kia máu lạnh đại ma đầu đã đang liều mạng. Hắn không thể tùy tiện đem vật kia thả ra, hắn áp không được kia đồ vật. Trần Trình hai chân ở không trung quỷ dị mà đan xen điểm, tựa như quỷ. Thắt cổ bước chân giống nhau, nhưng ở chìa xuống đất biên độ sắp mở rộng trước. Bị Trần Trình sinh sôi áp xuống tới, nháy mắt. Từng điều huyết tuyến đánh hắn mặt bộ làn da chỗ bính ra, bên kia. Mã bang la ngựa phiên đảo đầy đất, ngựa thồ kéo tái bản tử xe cũng đi theo phiên đầy đất. Vệ ếch tiết chớp hướng quá non nửa cái trong rừng đất trống. Duy nhất một chiếc không có lật nghiêng đen như mực đại ngựa thồ xe xuất hiện ở trước mắt xe ngựa. chung quanh vấy mỡ quang lan so vệ ếch lúc trước Mã Bang mới vừa ở Hoa Tử nghỉ chân khi nhìn đến. Nồng hậu không ngừng gấp đôi, vấy mỡ đục vượng quang trồng chất ở chở bên cạnh xe, mới vừa một tới gần. Một loại mãnh liệt ghê tởm choáng váng cảm liền nhảy đi lên, đen nhánh ngựa thồ bên cạnh xe thổ ti. Trại binh, sư gia tất cả đều không thấy tung tích, vệ ếch mạnh mẽ áp xuống cái loại này sợ hãi ghê tởm cầm. Giơ tay, huyết xiềng xích từ trong tay áo nhảy ra, dầm túm khai ngựa thồ thùng xe mới vừa bị túm khai. Phòng livestream mọi người sau cái gáy chính là chợt lạnh. Đã chết, ngựa thồ trong xe, bãi một ngụm đại đến cổ quái hình tứ phương xám trắng đá dày đầu dương. Thổ ti trưởng trại sư gia, tính cả kia hơn 10 người trại binh, toàn thẳng tắp ngã vào cục đá cái dương bên cạnh. Vệ ếch ban đầu còn hoài nghi quá đồng thau kính chui ra đại quỷ là bọn họ bút tích. Không nghĩ tới bọn họ cư nhiên liền như vậy đã chết, cách chết cổ quái. Từng cái đầu trong chiều, mặt chiều hạ, hai tay hai chân banh đến cứng còng, cảnh cáo. Người chơi tiếp cận dị thường quỷ dị ô nhiễm nguyên, thỉnh nhanh chóng rời đi cảnh cáo. Người chơi tiếp cận dị thường quỷ dị ô nhiễm nguyên, thỉnh nhanh chóng rời đi lộc cộc phảng phất nào đó huyết nhục mấp máy thanh âm từ cục đá. Dương phía sau truyền đến, mới vừa thấy đến kia xám trắng cục đá dương. Vệ ếch liệt cảm nhận được một cổ cường đại, dơ bẩn hấp lực, thân thể hắn làn ra, huyết nhục tựa hồ đang cái khống chế được hắn. Một chút chiều kia cục đá cái dương đảo qua đi, liền huyết thật 13 nguyên quân phù hộ thêm vào, đều áp chế không được loại này khủng bố hấp lực, bốn phía vây mỡ ánh sáng tự hành chiều vệ ếch tủ. Lại đây dày nặng như mặt biển dầu mỏ ô nhiễm quang lan xuyên qua hồng bảo đuốc ánh lửa. Hướng vệ ếch trong thân thể toàn, cảnh cáo. Hệ thống nhắc nhở âm mới vừa vang đến một nửa. Liền ngưng, đục quang mới vừa xâm nhập vệ ếch trong cơ thể. Lập tức đụng phải huyết nhục bị xiềng xích phong tỏa trụ kia tôn than trì sắc quỷ vật thần tượng. Bị người sau trực tiếp cắn nuốt hầu như không còn. Từ cắn nuốt thuyền vương đường la mang đến mặt khác giống nhau đồ vật. Thâm hắc giáp cốt sau. Vệ ếch trong thân thể dì sắt hồng xích sắt đem thạch thật quỷ vật tà thần giống gắt gao phong lao ở. Vệ ếch trong cơ thể tựa hồ thâm thanh giáp cốt. Tím đen đan dược. Một giả làm dì sắt hồng xích sắt đối quỷ vật thần tượng bản thể phong ấn tăng mạnh. Một giả làm quỷ. Vật thành công vòng qua phong ấn, ngưng gia cụ tuy rằng bị suy yếu, nhưng có thể tự do hành động thật thể, vấy mỡ quang lan bị quỷ vật tà thần giống cắn nuốt khi, Mã Bang, người chỉ huy đoàn ngựa thồ, nói ở vệ ếch trong đầu chợt lóe mà qua. Ứng đối rừng cây nữ nhân tay chuyển cơ ở chở xương. Là cái này cục đá trong dương đồ vật, nhưng muốn bước lui bên ngoài đồ vật. Phải trước đem bên trong đồ vật thả ra, mà cục đá cái dương không có bất luận cái gì kéo túm địa phương, phòng livestream mọi người đồng. Dạng thấy được trở xương nội cảnh tượng, bọn họ nhìn không thấy vệ ếch thị giác những cái đó bất. Tường khủng bố ô nhiễm tính quang lan, nhưng thạch cái dương chung quanh khủng bố tình hình quỷ dị lại là nhìn đến rành mạch. Hơn nữa liền ở vệ ếch tới gần thạch dương nháy mắt. Hắn quanh thân mân địa 13 nguyên quân tí phúc hoa hòe. Trống rỗng áp xuống một mảng lớn, chỉ còn hơi mỏng một tầng. Ảm đạm khóa lại vệ ếch quanh thân, so đồng thời gặp gỡ mười mấy điều, cánh tay, còn khủng bố. Vệ, thần A liền tính là ngốc tử. Giờ khắc này, cũng có thể cảm giác đến trong dương đồ vật rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm. Vô ý nghĩa khẩn trương làn đạn tràn ngập mãn toàn bộ phòng livestream. Không ai biết chính mình rốt cuộc là đang đợi vệ ếch mở ra thạch dương. Vẫn là đừng mở ra thạch dương, hệ thống giao diện đếm ngược lập lòe một chút, đầy đất tí phúc còn. Thừa thời gian, 10 giây không có làm bất luận cái gì do dự. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, tóc bạc thanh niên đã một tay ấn ở xám trắng cục đá dương ven. Loảng xoàng, cục đá dương cái bị thanh niên một tay đẩy ra, tạp rừng ở trong rừng thổ địa thượng, bắn khởi một mảnh cho bụi, dương cái bị đẩy ra nháy mắt. Lẫn lộn hỗn loạn vù vù cùng cổ quái dao động ở trong rừng nhảy quá. Mọi người chỉ cảm thấy chính mình da thịt, như là hiện lên một tầng ma thư tĩnh điện, phòng livestream hình ảnh đi theo một trận đong đưa vặn. Vẹo, nhưng tốt xấu không có giống Hương Hỏa Mân Nam phó bản giống nhau. Trực tiếp hắc bình, phòng livestream vẫn là miễn cưỡng thấy rõ cục đá trong dương đồ vật. Đó là nửa cái dương thịt nát khối, Điền Nam thổ ti muốn thốn thị mã bang áp giải. Cư nhiên là một đống hư thối sưng tấy làm mủ đen nhánh thịt khối. Cục đá cái dương một khi mở ra, đen nhánh thịt khối lập tức từ trong đó, mặn, ra tới, đen nhánh thịt khối mặt. Vô số phí phao giống nhau đồ vật rậm rạp chen chúp, người xem thiếu chút nữa nôn ra tới, trong rừng. Giải lụa giống nhau trắng như tuyết, cánh tay, đầu tiên là một tĩnh, chuẩn bị ở sau cánh tay nhan sắc. Bỗng nhiên buồn bã đạm, điếu treo cổ người sống sôi nổi từ trên cánh tay rớt xuống dưới, sau đó gương đồng dò ra non nửa cánh tay, bắt đầu điên cuồng mà muốn trở về xúc. Nhưng đã chậm, từng điều thật dài, xa giống nhau cánh tay, tựa hồ tự hành vi phạm đồng thau trong gương quỷ ý chí. Giải lụa giống nhau, chiều trong gương trào ra đen nhánh thịt khối, phiêu qua đi. Mà ban đầu rơi rụng ở xám trắng cục đá cái dương chung quanh thổ ti trưởng trại sư gia. Trại binh thi thể, trước một bước bị nuốt tới rồi đen nhánh thịt nát khối, ỏm ọp. Lộc cộp, làm người da đầu tê dại cắn nuốt tiếng vang lên, mã băng hán tử nhóm cùng người chơi cùng té xuống. Bọn họ tình huống thoạt nhìn thế nhưng so người chơi muốn tốt hơn một tiếng. Kia vừa mới bị lạc khởi. Còn không có treo lên không trung, người chỉ huy đoàn ngựa thồ, điền nhân hán tử tự mặt đất bò lên. Nắm lên một mặt đại đồng la, thốn ra bang huynh đệ liều mình, mã bang điền nhân hán tử hét to. Trong tay đồng la trong đêm tối thật mạnh gõ một chút. Khởi loa, đồng la thanh cùng hét to, từng con cương đỉnh tắt thở con la mã. Thế nhưng từ mặt đất một lần nữa đứng lên. Thốn ra mã băng hán tử nhóm không biết nơi nào lấy ra. Một phen đem cây đuốc, bọn họ đối sau lưng cánh tay, thịt nát khối làm như không thấy. Từng cái mặt bộ cơ bắp căng thẳng, một tay châm lửa đem, một tay cử thú mặt cờ xí, cắm xuống, nhất cử, bắt đầu vòng quanh la ngựa dùng nghe không hiểu Điền Nam dân tộc thiểu số thổ ngữ cao giọng sướng. Tụng cái gì? Cánh tay tùng, cuồn cuộn không ngừng mà bị thịt khối cắn nuốt. Tựa hồ ở hai người giải quyết ra cao thấp phía trước. Sẽ không đối trong rừng người sống có phản ứng gì, mã bang chính là thừa dịp cơ hội này. Liều mình khởi động cái gì chuẩn bị ở sau, những cái đó một lần nữa đứng lên tới la ngựa rõ ràng hai. Mắt cứng đờ, không có bất luận cái gì động tĩnh. Trong rừng lại xuất hiện từng vòng, cưỡi ngựa. Dấu chân đen như mực đầu loa thân ảnh dần dần từ cánh tay tùng lộ ra tới, cao hạc, đường tần, trần trình, tống nguyệt mi bọn họ rơi xuống cùng hạ sủi cảo giống nhau. Tạp đầy đất, duy nhất không cùng mọi người dừng ở cùng nhau, chỉ còn vệ ếch một người. Lộc cộp thịt khối kích động tiếng vang lên, tùng tùng bị hút hướng đen nhánh thịt nát loạn cánh tay khoảng cách. Tóc bạc thanh niên thế đơn lực mỏng thân ảnh nhoáng lên hiện ra, hắn ở đại ngựa thồ xe bên kia. Không chỉ có cùng người chơi ngăn cách, còn cùng mã bang cũng ngăn cách, không biết đẩy ra thạch dương đại giới là cái gì, lúc này thanh niên. Nửa quỳ ở nửa giá phá mộc trên xe, rõ ràng biết chung quanh đen nhánh thịt nát phi thường nguy hiểm. Cần thiết lập tức rời đi, nhưng mới vừa ngồi dậy. Liền lại lảo đảo quỳ xuống, đỏ tươi huyết không ngừng từ hắn trong miệng trào ra, vệ ếch. Giải Nguyên Chân tiếp được lăng không rơi xuống thất tinh kiếm. Quát chói tai một tiếng, lập tức muốn hướng hắn bên kia qua đi. Nhưng trong rừng thịt khối khuếch tán đến phi thường mau. Vệ ếch dẫm lên kia nửa cái giá bài xe dầm muốn ngã. Vệ ếch hộ tát đao ở xe mặt vừa trượt mà qua. Phòng livestream tâm trầm xuống không đổi kịp. Giải Nguyên Chân không đổi kịp, mộc xe sụp đổ. Tóc bạc thanh niên sợi tóc buông xuống hướng dơ bẩn thâm hắc hư thối thịt khối. Ở thanh niên sắp bị cắn nuốt trong nháy mắt, một con trắng bệch tay tự trong bóng đêm đột ngột vươn. Nắm lấy bờ vai của hắn, đem hắn chiều sau một túm. Huyết hồng bào phục ở trên màn hình nhoáng lên. Lam kim thêu thùa tóc bạc cô dâu mới bị xả tiến quỷ diễm hỉ phục trong lòng ngực, âm hàn cánh tay. Kiềm ở thanh niên bên hông, tác giả có lời muốn nói. Là dinh dưỡng dịch đến 10 vạn năm thêm càng. Cả ngày dậy sớm nỗ lực gõ chữ 9 có thể được đến đại gia dinh dưỡng dịch sao? Điên cuồng lăn lộ nỗ lực cầu một đợt dinh dưỡng dịch. Mỗi 6K thêm canh một. Người cấp một chút, ta cấp một chút. Lâu dài thêm càng không phải mộng. Nhân tiện chào hàng như trên đề tài dự thu. Ta ở quỷ dị thế giới đương bán tiên tốt nghiệp năm thứ 3. Khảo cổ hệ mỗ đại nghèo cầu sầm tư. Cuối cùng vẫn là kế thừa tổ nghiệp. Đương nổi lên, cầu vượt phía dưới đoán mệnh. Ai ngờ cờ hiệu mới vừa quài. Nửa đêm môn liền cấp quỷ tạp. Nói hắn thay đổi giữa chừng không phải chuyên nghiệp không cờ sầm tư. Ngoặc kép chấm hỏi. Không phải đâu a sơ. Hãm hại lừa gạt còn cần căn chính miêu hồng. Chuyên trách gian nan. Tiền thuê nhà khó phó. Lần thứ N bị tạp quán sầm từ hít sâu một hơi. Vén tay áo đối các lộ yêu ma quỷ quái lộ ra hạch thiện mỉm cười cái gì năm đầu còn muốn phi khoa. Chính quy đổi nghề kỳ thị. Cho hắn chết. Quyền đánh tam sơn hai hà. Chân đá tứ hải năm hồ yêu năm sau. Phá hoàng hà quỷ đò. Bình đông loan trầm thi than. Đoạn 30 năm không nhường nhịn âm dương mạch huyết đao án. Lãnh nhất phẩm bùa chú. Trưởng nhiều mạch đỉnh núi chân truyền quỷ nói khôi thủ sầm từ đối với một đám fanboy fangirl nhóm. Buồn bã nói, ta là thật không nghĩ thành tiên a, rốt cuộc thành tiên còn muốn 991.991. Một loại tân thời đại bán tiên minh phủ kiêm chức cơ chế. Sớm chín vãn chín. Cả năm đơn hưu nề Hà Diêm Vương cho hắn khai ra lương cao sao, trên đời chỉ có một loại quỷ. Đó chính là quỷ nghèo, sầm tư, quỷ dị dân tục lưu. Khúc ca quỷ nghèo yêu đương ích danh môn xuất thân có lão bà toàn dựa có tiền công ích nửa đường. Nghịch tập một đường hành hung các lộ người giang hồ mã. Chịu, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân nhiêu on Wikidick. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.